Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 674, người nhiệt tình y học sao? Converter dung kiều cầu vốt sao cao, Tề Viễn Thần, đợi ta một chút, nghe được tiếng kêu Tề Viễn Thần hai người dừng bước, xoay người liền thấy ăn mặc áo sơ mi, quần tây và giày da. Tóc vậy xử lý một tia không qua loa chắc ra hòa. Bước nhanh đuổi tới, cùng hắn đến gần, Tề Viễn Thần không nhịn được trêu ghẹo nói. Ta nói chắc ra hòa, người sức như thế chà chà, là chuẩn bị đi coi mắt sao? Chắc ra hòa nhẹ sờ một chút tóc, cảm giác được mình kiểu tóc không có loạn. Cười nói, cũng coi là đi coi mắt à, ta chọn chúng bệnh viện An Lâm. Cũng phải bệnh viện An Lâm chọn chúng ta, mới có thể vào một nhà cửa à, ngươi cũng đừng nói. Ngươi không phải đi bệnh viện An Lâm tuyển mộ tuyên truyền giảng giải sẽ. Tề Viễn Thần kinh ngạc hỏi, Trác Gia Hòa, đại bá ngươi nhưng mà kinh thành Tây Sơn bệnh viện khoa chỉnh hình chủ nhiệm. Ngươi không phải đã sớm bên trong định đi Tây Sơn bệnh viện làm việc sao? Đây chính là bệnh viện Tam Giáp à. Còn ở kinh thành, lại có thân thích chiếu cố ngươi, còn có so với cái này lựa chọn tốt hơn? Đương nhiên là có, bệnh viện An Lâm chính là à. Trác Gia Hòa nghiêm trang nói, đại bá nói cho ta, bác sĩ chuyến đi này làm, bước vào việc làm trước 10 năm, chủ yếu nhất chính là không ngừng tích lũy kinh nghiệm, không ngừng học tập, những thứ khác rất nhiều đãi ngộ phúc lợi, phát triển tiền cảnh. Bệnh viện cấp bậc quy mô cái gì đều là thứ yếu, chủ yếu là có tốt đẹp máy học tập sẽ. Như thế một cân nhắc nói, còn có so bệnh viện An Lâm thích hợp hơn sao? Tề Viễn Thần nhẹ nhàng gật đầu, phụ họa nói, điều này cũng đúng. Theo bệnh viện An Lâm nội bộ tiết lộ ra tin tức nói, bệnh viện chính thức đưa vào hoạt động sau đó, Lâm lão sư thời gian tinh lực phân phối 4 phút dùng ở tiếp chẩn bệnh nhân lên, 6 phút dùng đang dạy học huấn luyện và chỉ đạo. Lâm lão sư giờ học, ta nghe qua mấy lần, vậy học hỏi nghiên cứu qua hắn một lần giải phẫu video. Hắn giọng khâm phục nói, không khỏi không thừa nhận, đang dạy học hướng dẫn về phương diện này. Lâm lão sư tuyệt đối là thật tâm thật ý, không giấu. Sao ta trước kia thực tập lúc gặp phải vậy mấy cái chỉ sẽ điều khiển ta làm việc. Thỉnh giáo vấn đề chỉ sẽ qua loa lấy lệ người. Mạnh hơn nhiều lắm. Trác Gia Hòa ha ha cười một tiếng. Nói, chúng ta đối với bệnh viện An Lâm có hứng thú. Không phải là hướng về phía Lâm lão sư đi sao? Đi nhanh một chút. Chúng ta nhanh đi đại lễ đường. Chiếm một cái vị trí tốt. Đại lễ đường ở trường y khoa cuộc sống đại học động trung tâm, có thể chứa 1.200 người. Ngày thường nơi này là làm rạp chiếu phim tới sử dụng. Cùng bọn họ chạy tới nơi này mới phát hiện vẫn là tới trễ một ít. Vị trí phía trước cũng ngồi đầy, đành phải ngồi ở phía sau. Tề Viễn Thần, Trác Gia Hòa ngồi yên sau đó bắt đầu xem đài chủ tịch bối cảnh mạc bao lên hình chiếu truyền phim tuyên truyền. Cái này phim tuyên truyền hiển nhiên là chú tâm chế tạo. Mấy tọa tái kiến thực cảnh kiến trúc, chớp mắt bây giờ, biến thành rộn dịp đang dùng kiến trúc. Thông qua cái này thực cảnh kiến trúc và giả tưởng kỹ thuật. Cái này tuyên truyền phim ngắn, giới thiệu bệnh viện An Lâm hoàn cảnh làm việc, hoàn cảnh sinh hoạt. Trình bày bệnh viện xây viện lý niệm, phát triển hoạch định, còn có nhằm vào thực tập bác sĩ huấn luyện và học tập an bài. Nhìn phim tuyên truyền trông vậy xinh đẹp tổng hợp cao ốc. Vậy phương tiện đầy đủ hết một người khu nhà ở. Còn có bên ngoài bức họa âm miêu tả một cái lại một cái huấn luyện kế hoạch. Còn có cảnh xa kỳ vọng, Tề Viễn Thần không khỏi có chút phanh nhiên động tâm. Thời gian tới gần 10 điểm, toàn bộ đại lễ đường đã bị chạy tới các học sinh ngồi đầy. Càng có không ít người đứng ở qua hành lang. Cái này làm cho Tề Viễn Thần âm thầm vui mừng. May tới sớm như vậy một hồi. Đây là Tề Viễn Thần chú ý tới, có bốn người đi lên đài chủ tịch. Tề Viễn Thần liếc mắt một cái liền nhận ra Lâm Kiệt. Cũng suy đoán đứng ở Lâm Kiệt bên người cái đó đẹp cô gái là Lâm Kiệt vị hôn thê, còn như hai người khác, hắn là một chút cũng không nhận ra. Liền gặp Lâm Kiệt cầm lên trong tay micro, mở miệng nói, các vị bạn học, mời an tĩnh một chút. Thời gian đến, Bệnh viện An Lâm tuyển mộ tuyên truyền giảng giải sẽ chính thức bắt đầu, đại lễ đường bên trong ngay tức thì an tĩnh lại. Lâm Kiệt thanh âm hơn nữa rõ ràng truyền tập trung đông đủ xa thần bên tai. Ta trước giới thiệu một chút bên người ta mấy vị này. Ta bên tay trái cái này một vị cô gái xinh đẹp, chính là tập đoàn Vĩ Trạch tổng giám đốc An Hinh. Ta bổ sung lại một câu, nàng danh hoa đã có chủ, các ngươi liền không nên nhớ. Lời này đưa tới một phiến cười vang. Tiếng cười sau này liền nghe Lâm Kiệt tiếp tục nói, ta bên phải bên người vị này chính là An Lâm viện trường bệnh viện cung học bằng viện trường, nguyên thành phố lập 5 viện viện trường. Lại bên phải một vị kia là Bệnh viện An Lâm phó viện trường, Phương Kiến Bân phó viện trường, nguyên Tây Tứ Xuyên Bệnh viện quân khu tỉnh phó viện trường. Phía dưới, mời cung viện trường làm chủ đề tuyên truyền giảng giải. Nói xong lời này, Lâm Kiệt liền đem lời đồng đưa cho cung học bằng. Nhận lấy ông nói cung học bằng, phối hợp một cái mới video. Dùng đại khái 10 phút thời gian, tiến một bước cặn kẽ giới thiệu một lần Bệnh viện An Lâm. Phương Kiến Bân kể bệnh viện tuyển mộ kế hoạch, An Khả Hinh điểm chính kể người tốt nghiệp tiền lương phúc lợi, dừng chân an bài, chuyến xe an bài, nghề phát triển hoạch định đợi một chút. Cuối cùng, micro lại trở về Lâm Kiệt trong tay. Lâm Kiệt chậm rãi đem điện thoại đặt ở mép, nhẹ giọng nói, vốn là an bài cho ta, là nói một chút mới mời đảm nhiệm người tốt nghiệp huấn luyện an bài. Nhưng là, thấy các ngươi nhiều người như vậy tể tể một đường, ta bỗng nhiên cảm giác cái vấn đề này quá mức nhỏ bé. Theo tay chỉ một vị ngồi ở trước xếp ăn mặc phương cách áo thun nam sinh, Lâm Kiệt mở miệng hỏi, vị bạn học này, ngươi có thể nói cho chúng ta, ngươi ban đầu tại sao lựa chọn học y sao? Phương cách áo thun nam đứng lên, cười lớn tiếng nói, lúc ấy vậy không hiểu lắm. Phụ mẫu nói học y không tệ, liền báo trường y khoa. Lâm Kiệt gật đầu một cái, lại một chỉ ngồi ở phương cách áo thun nam phía sau nữ sinh. Hỏi, ngươi học y nguyên nhân đâu? Nên nữ sinh đứng lên, giòn giã nói, ta phụ mẫu là bác sĩ, ta cũng muốn làm một người bác sĩ. Lâm Kiệt mở miệng lần nữa, mời ngồi ở phía sau bạn học theo thứ tự tiếp tục. Bạn gái báo trường y khoa, không muốn cùng nàng tách ra, ta cũng liền báo trường y khoa. Chỉ là nàng đã sớm biến thành bạn gái trước, chủ nhiệm lớp đề nghị ta dự thi. Lúc ấy chọn mấy cái chuyên nghiệp, bắt thăm bắt được, phụ mẫu đề nghị, phụ mẫu bức cho, từ nhỏ liền sợ trích. Đặc biệt hận lúc đó một y tá, khi đó chỉ biết là bác sĩ có thể quản y tá, liền muốn sau khi lớn lên nhất định làm bác sĩ. Có thể là cái này từ nhỏ đã có nguyện vọng, để cho ta thi vào trường đại học lúc không chút do dự báo trường y khoa. Phụ thân là bác sĩ, nhưng vẫn không đề nghị ta học y. Từ nhỏ ta liền phản nghịch, cùng cha thân quan hệ vậy không tốt lắm, có thể là nghịch phản tâm lý đi. Thi vào trường đại học sau đó liền báo trường y khoa, vì thế vẫn cùng phụ thân một năm không nói gì. Phụ mẫu đề nghị, phụ mẫu đề nghị, ngoặc kép. Ngồi ở hàng sau Tề Viễn Thần nhìn mình cái này một hàng người lục tục đứng dậy trả lời. Nhớ lại mình bổ sung báo tình nguyện ngày hôm đó, một năm kia thi vào trường đại học, thành tích bất ngờ khá vô cùng. Cái này làm cho tự có đầy đủ quyền lựa chọn, ở chuyên nghiệp lựa chọn lên. Ai, đến ngươi, nghĩ gì vậy? Trác Gia Hòa khẽ đẩy, để cho Tề Viễn Thần từ trong ký ức tỉnh hồn lại. hắn vội vàng đứng lên, chậm rãi nói, ta có một cái tôi 3 tuổi muội muội, ở nàng thời điểm 12 tuổi, bị một chiếc xe đụng một cái, lúc ấy không có sao, nhưng là buổi tối muội muội liền hôn mê, phụ mẫu cầm muội muội vội vã đưa vào trong huyện bệnh viện, chẩn đoán là não ứ máu, cần khẩn cấp hơn giải phẫu, nhưng là muội muội lại không có thành công từ trong phòng giải phẫu đi ra. Thi vào trường đại học bổ, xung báo tình nguyện thời điểm, ta liền muốn, ta phải học y, hết mình có thể, không để cho những người khác vậy trải qua người thân bởi vì bất ngờ rời đi thống khổ. Cùng tề, viễn thần trả lời xong, Lâm Kiệt áy náy nói, vị bạn học này, thật xin lỗi, để cho ngươi nhớ lại thương tâm chuyện cũ. Cái vấn đề này trả lời, chúng ta đến đây chấm dứt. Từ như thế nhiều bạn học trả lời trong, chúng ta có thể biết, phần lớn người học y lý do, rất nhiều có thể nói là từ phụ mẫu và trưởng bối đề nghị và tình cờ nguyên nhân. Không phải mình nghĩ cặn kẽ kết quả, càng không phải là từ đối với y học nhiệt tình. Đây có thể nói là nước ta tình hình trong nước. Quyết định, trường trung học phổ thông chỉ cần một lòng đi học là được rồi. Những chuyện khác đều không muốn mình bận tâm, không giống như là nước Mỹ, sau khi tốt nghiệp đại học, mới có thể dự thi trường y khoa, vậy phần nhiều là mình nhiều mặt cân nhắc sau quyết định. Lâm Kiệt nhìn trước mắt to lớn mọi người, tiếp tục nói, hiện nay, các ngươi trải qua 5 năm, 8 năm, thậm chí thời gian dài hơn học tập, đối với y học. Thậm chí còn đối với tương lai mình muốn xử lý công việc này. Đã có xâm nhập biết cùng rõ ràng. Ta hỏi một câu các ngươi. Các ngươi bây giờ đối với y học nhiệt tình liền sao? Dùng cả đời trung thành và nhiệt tình đi đối đãi y học. Đối đãi công tác. Các ngươi cảm thấy mình có thể làm được không? Lâm Kiệt ánh mắt chậm rãi quét qua toàn trường. Trầm giọng nói. Cái vấn đề này. Ta cho các ngươi 3 phút cân nhắc thời gian, không cần trả lời, đây là các ngươi cho mình một cái đáp án. 3 phút trầm tĩnh sau này, Lâm Kiệt một lần nữa mở miệng nói, bệnh viện An Lâm yêu cầu, là nhiệt tình y học người, là cầm chữa bệnh cứu người làm trọn đời theo đuổi người. Là đối với y tế công tác tư tư để cầu, đã tốt rồi muốn tốt hơn người. Nếu như ngươi chỉ cầm nó là một phần mưu sinh công tác, không nên tới bệnh viện An Lâm. Lâm Kiệt chỉ mình ánh mắt, nói, ta đôi mắt này, có thể phân biệt ra được một người phải chăng chân chính đang dùng lòng đang học. Dụng tâm ở nâng cao mình, dụng tâm đang làm việc. Các ngươi chắc đúng ta có chút biết rõ, ta đối với công tác yêu cầu, đối với học tập yêu cầu, là rất cao. Cũng là không chút lưu tình, bệnh viện An Lâm tuyệt đối không phải một ít người nghĩ có thể được qua lại qua chỗ làm việc. Cho nên, Lâm Kiệt gia tăng một ít âm lượng, nói, nếu như ngươi đối với y học không đủ nhiệt tình, đối với tăng lên mình không đủ cố chấp, mời không muốn hướng bệnh viện An Lâm đầu đệ sơ lược lý lịch. Nói xong lời này, Lâm Kiệt liền đem lời đồng đưa cho cung học bằng. Dựa theo an bài, sau này công tác cùng cung học bằng cùng Phương Kiến Bân phụ trách. Lâm Kiệt thì và An Khả Hinh cùng đi ra đại lễ đường. An Khả Hinh kéo Lâm Kiệt tay, có chút sùng kính nói. A Kiệt, ngươi mới vừa nói thật tốt, thật rất tốt. Bệnh viện chúng ta yêu cầu, chính là một nhóm nhiệt tình y học, theo đuổi đi lên người. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nói. Tạm thời cảm xúc, có chút cảm xúc mà bàn luận mà thôi. Ngay tại lúc này, một vị ăn mặc thiếu úy quân trang quân nhân, chạy chậm tới đây, hắn đi tới Lâm Kiệt phụ cận, đùng một chút liền chào một cái quân lễ. Cất cao giọng nói, báo cáo thủ trưởng, ta phụng mệnh tướng quân mệnh lệnh, hướng ngài thông báo một chuyện. Lâm Kiệt ồ một tiếng. Cũng sẽ không muốn mình có cần hay không hồi cái quân lễ. Hỏi, chuyện gì? Tướng quân nói, đến từ Phi Châu quý khách đem ở ngày hôm nay chuyển tới Kinh Thành Bệnh viện tiến hành điều dưỡng. Cố ý mệnh ta hướng ngài thông báo một tiếng. Còn nữa, đây là vị kia Phi Châu quý khách đưa cho ngài đáp ơn lễ vật. Lâm Kiệt từ thiếu úy trong tay tiếp qua một cái ti nhung túi nhỏ, mở ra đi trong lòng bàn tay đổ một cái, liền đổ ra 6 viên đậu phộng rang lớn nhỏ nửa trong suốt hòn đá nhỏ đầu. Có một viên vẫn là màu đỏ nhạt. An Khả Hinh che cái miệng nhỏ nhắn, kinh ngạc nói, đây là nguyên chui. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-nối-tins-nối-lins-nối-quat-oi-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.